Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 221. Hồi lâu sau, đám người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân lúc này mới bình tĩnh lại. Tốc độ phát triển của Nhiếp Ly thực sự là quá kinh người. Bọn hắn hiểu rõ, Nhiếp Ly chính là hùng ưng dung cánh bay cao. Đời này bọn hắn đều không đặt chân qua những địa phương kia nên bọn hắn không có tư cách nào tưởng tượng ra. Nhiếp Ly, dùng kiến thức của chúng ta cũng không thể cho ngươi lời khuyên gì. Nhiếp Hải đã trầm mặc trong chốc lát. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi chính là một trong những hậu bối kiệt xuất nhất của thiên ngân thế gia chúng ta. Chúng ta cũng không có cách nào tưởng tượng được về sau trình độ của ngươi sẽ đạt mức nào. Ngươi đã quyết định rèn luyện, chúng ta không ngăn cản ngươi. Đồ vật trong bảo khố chúng ta ngươi đã thấy rồi, cũng không còn hứng thú với chúng nữa. Ta nghĩ thứ đồ tầm thường ngươi cũng không để vào mắt. Bất quá cái đồ này là do thiên ngân thế gia đại gia chủ của chúng ta truyền xuống, chỉ gia chủ mới có thể nắm giữ. Nghe được lời của Nhiếp Hải, Nhiếp Ly có chút nghi hoặc, không biết Nhiếp Hải nói đến là vật gì chỉ có thiên ngân thế gia gia chủ mới nắm giữ. Đã liền Nhiếp Ân cũng là nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Hải, không biết Nhiếp Hải nói đến vật gì. Đối với bọn Nhiếp Ân cũng không biết sự tồn tại của vật này. Tuy rằng ta cũng không biết đồ vật này đến cùng để làm gì, Nhiếp Hải cười cười nói, từ trong lồng ngực xuất ra một không gian giới chỉ. Đó là từ bên trong lấy ra một cái hộp gấm nho nhỏ, sau đó mở hộp gấm ra, lấy một cái bao vải màu đỏ. Chứng kiến cử động của Nhiếp Hải, Nhiếp Ly càng thêm tò mò, đến thực cùng là vật gì mà Nhiếp Hải giấu kín đến vậy. Nhiếp Hải chậm rãi mở bao màu đỏ, là từ bên trong xuất ra một kiện đồ vật. Chứng kiến thứ này, Nhiếp Ly phát ra âm thanh kinh ngạc, lại là nó. Nghe được lời Nhiếp Ly, Nhiếp Hải kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi, ngươi biết đây là vật gì? Nhiếp Ân, Nhiếp Minh nghi ngờ nhìn về phía đồ vật trên tay Nhiếp Hải có chút mờ mịt. Đồ vật Nhiếp Hải cầm trên tay là một tàn trang tờ, không biết chế tác từ vật gì, mỏng manh như cánh ve sầu, ánh mặt trời có thể xuyên qua, phía trên ngập tràn rậm rạp trang trí văn tự khó hiểu. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, hắn làm sao không biết đây là vật gì. Nhiếp Ly sở dĩ trùng sinh được trở về cùng với sự tồn tại của thứ này có quan hệ. Kiếp trước Nhiếp Ly tu vị đạt tới cảnh giới phàm nhân khó có thể tưởng tượng, đã liền thiên mệnh cấp cường giả. Tại thời điểm kia đứng trước mặt hắn, hắn chỉ coi như là bụi tăm, con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng mà khi đó hắn vẫn chưa biết được lai lịch của thời không yêu linh chi thư. Lúc đó thời không yêu linh chi thư không phải nguyên vẹn, bên trong mất đi 8 cái tàn trang. Nhiếp Ly từ trong thạch quan trống rỗng của Không Minh Đại Đế tìm được một chương thời không yêu linh chi thư tàn trang, chỉ là không có nghĩ tới trong tay Nhiếp Hải còn cất giấu chương thứ hai. Thời không yêu linh chi thư tàn trang, cái này là tàn trang là thiên ngân thế gia đại chủ truyền thừa xuống, chẳng lẽ có quan hệ tới nguồn gốc của thiên ngân thế gia? Nhiếp Ly suy nghĩ trăm lần cũng không có cách lý giải. Ngẫm lại hay vẫn là được rồi, những câu đố này về sau truy tìm. Ta ở chỗ này cũng có một chương tàn trang. Nhiếp Ly trong tay xuất ra thời không yêu linh chi thư tàn trang nói, ta có một loại dự cảm, cái trong tàn trang này tuyệt đối cất giấu bí ẩn rất lớn. Gia chủ đem cái tàn trang này giao cho ta bảo quản đi a. Chứng kiến tàn trang trong tay Nhiếp Ly, Nhiếp Hải mở to hai mắt nhìn. Cho tới nay hắn cũng biết cái chương tàn trang này là do lão tổ tông từ xưa một mực truyền thừa xuống. Chẳng qua là không nghĩ tới Nhiếp Ly rõ ràng cũng có một tờ. Không biết theo như lời Nhiếp Ly, cái bí mật lớn đến tuyệt cùng là bí mật gì, chỉ sợ Nhiếp Ly mới có thể giải đáp cho ngươi a. Nhiếp Hải đem cái chương thời không yêu linh chi thư kia giao cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhận lấy chương thời không yêu linh chi thư tản trang, đối chiếu thoáng qua phát hiện hai cái chương thời không yêu linh chi thư tản trang rõ ràng giống nhau như đúc. Đã vậy văn tự bên trong rõ ràng cũng không có một điểm khác nhau. Nhiếp Ly nhíu mày một cái, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bên trong thời không yêu linh chi thư sự trùng lập trang là có hay sao? Thật không nghĩ ra. Liền Nhiếp Ly không thèm nghĩ nữa, đem hai chương Thời Không Yêu Linh Chi Thư tản trang thu vào. Nhấp ly, nếu như đây là từ lão tổ tông truyền thừa xuống, người nhất định phải giữ gìn thật kỹ, Nhấp Minh nhắc nhở. Nhấp Minh là một người cẩn thận, tuy rằng hiện tại nhi tử của hắn đã là truyền kỳ cấp, nhưng mà trong gia tộc hắn vẫn như trước, như cũ vẫn khiêm tốn, làm việc cẩn thận đối với bảo vật truyền thừa của gia tộc, đương nhiên không dám hờ hững. Phụ thân, ta minh bạch, Nhấp Ly gật đầu nói, ta nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt. Nhấp Ly cùng đám người Nhiếp Hải hàn huyên một hồi, buổi tối cùng người nhà ăn cơm, Nhấp Ly cảm thấy thương phụ thân cùng mẫu thân. Sau khi trùng sinh trở về, Nhấp Ly tại vì bảo vệ Quang Huy Chi Thành mà bôn ba, cùng người nhà một mực chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bất quá đây cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ có Quang Huy Chi Thành an toàn, Nhấp Ly tâm mới có thể kiên định xuống. Cảnh ban đêm dần dần đen lại, suốt đêm không nói chuyện. Đến sáng, Nhấp Ly tạm biệt người nhà, chuẩn bị một lúc liền xuất phát. Cửa ra Quang Huy Chi Thành, Diệp Tử Vân, Tiếu Ngân Nhi bọn hắn đã đến. Nhấp Ly hướng về phía tường thành nơi xa nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân ảnh đang lặng lặng đứng yên, đó là hai người Diệp Mặc cùng Diệp Tông. Bọn hắn chẳng qua là đứng đấy, cũng không đi lên tiễn biệt đám người Nhấp Ly. Ánh sáng mặt trời chiếu xạ trên người bọn hắn, bọn họ phủ lên mình một chiến bào màu vàng. Nhìn hai cái thân ảnh lướt sâu núi cao này, trong đôi mắt Nhiếp Ly mơ hồ một tia lệ quang. Kiếp trước chính hai cái thân ảnh này vì thủ hộ Quang Huy Chi Thành mà chiến đấu đẫm máu, che chở cho bọn hắn, Quang Huy Chi Thành mới có thể có hơi tàn. Nhưng mà là người tổng hộ già đi, cần một thế hệ trẻ tuổi quật khởi mới có thể để cho Quang Huy Chi Thành được an toàn. Là mình ba người cũng đều đến. Nhiếp Ly công tử, chúng ta quay về minh vực thế giới sao? Đám người là mình đã khó dằn nổi lòng mình, bọn hắn trước khi đi đã được Diệp Mặc Diệp Tông đưa cho rất nhiều thứ tốt, nhất là rượu ngon của Quang Huy Chi Thành, bọn hắn uống vào quả thực là bị làm cho ngây dại. Thế gian này lại có rượu ngon đến vậy sao? So sánh với rượu ở nơi đây, rượu trước kia bọn hắn uống đều coi như là nước tiểu ngựa. Bọn hắn sốt ruột muốn trở về cho gia chủ nếm thử. Không sai, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Nghe được lời Nhiếp Ly, ba người La Minh lộ vẻ vui mừng. Nhiếp Ly ngóng nhìn phương xa, bọn hắn lúc này ngoại trừ việc tiến lên phía trước minh vực thế giới, còn phải tiến đến cửu trọng tử địa. Không biết trong tương lai sẽ gặp bất trắc gì, nhưng mà tu vị nhất định sẽ tăng lên. Có lẽ khoảng thời gian dài phía sau, bọn hắn không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng mà trong nội tâm bọn hắn hy vọng sẽ không bị phai mờ. Nhấp Ly nhìn Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngân Nhi, lại nhìn một chút Đoạn Kiếm, Lục Phiêu đám người Đỗ Trạch, trong nội tâm tràn đầy xúc cảm. Hắn dù sao vẫn muốn trở thành một tuyệt thế cường giả. Diệp Tử Vân, Tiếu Ngân Nhi tương lai tất nhiên sẽ cùng bước lên đỉnh phong một cái cửu trọng tử địa, nho nhỏ thì tính là cái gì. Diệp Tử Vân hướng về chỗ Diệp Mặc cùng Diệp Tông đứng ở nơi xa mà phất tay. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên nàng đi khỏi nhà như vậy. Một đoàn người đi ra khỏi Quang Huy Chi Thành, hướng về phía minh vực thế giới mà bước đi. Thời gian dần biến mất tại phía cuối rừng rậm. Trên tường thành, Diệp Mặc cùng Diệp Tông xa xa ngắm nhìn. Phụ thân, Vân Nhi cùng Nhiếp Ly đã đi rồi. Diệp Tông nhìn về phía Diệp Mặc đang đứng trầm mặc nói. Ân, Diệp Mặc khẽ gật đầu, thở dài một tiếng. Bọn họ đi là vì tương lai của Quang Huy Chi Thành. Dù sao chúng ta đã già, hy vọng bọn hắn cát nhân thiên tướng. Tuy rằng lo cho Tử Vân, nhưng mà Diệp Mặc biết vĩnh viễn trốn ở dưới cái cánh thì không bao giờ trở thành hùng ưng bay lên trời được. Diệp Tông trong nội tâm cũng vì đám người Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly mà cầu nguyện. Dùng thực lực của đám người Nhiếp Ly bây giờ, tự bảo vệ mình hẳn không có vấn đề. Diệp Tông, Quang Huy Chi Thành tạm thời giao cho ngươi, tiếp theo ta muốn đi Hắc Ngục thế giới một chuyến. Trong đôi mắt Diệp Mặc hiện lên một vẻ thần quang. Nhiếp Ly bọn hắn đã vì Quang Huy Chi Thành không tiếc mạo hiểm mà tiến đến cửu trọng tử địa, hắn không thể đứng yên. Vâng, Diệp Tông đáp. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn không thể không tuân theo. Bầu trời xa xăm, mặt trời từ từ bay lên. Ánh mặt trời chiếu xa trên tuyết sơn, phản xạ ánh sáng long lanh. Sau bên trong Thánh Tổ Sơn Mạch, đám người Nhiếp Ly dần cách Quang Huy Chi Thành, đạp trên tuyết hướng về phía minh vực thế giới mà đi. Bên trong Thánh Tổ Sơn Mạch ngẫu nhiên có một chút tuyết hùng, phong tuyết cự viên qua lại. Bất quá những sinh vật này đã không thể uy hiếp trước đám người Nhiếp Ly, bởi vì đoạn kiếm tấn cấp truyền kỳ đối với linh hồn hải của bọn hắn đã có một sự biến hóa. Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn hải của bản thân đang phát sinh kịch liệt lột xác, đã từ hắc kim nhất tinh bước vào hắc kim nhị tinh cấp bậc. Tu vị tốc độ tăng lên quả nhiên là nhanh đến kinh người. Cái linh hồn pháp trận này về sau nói không chừng còn có nhiều tác dụng kinh người. Mọi người một đường đi vào, ngay tại thời điểm bọn hắn sắp tiếp cận vào trong cửa của minh vực thế giới, đột nhiên hai cỗ khí tức khổng lồ bao phủ bọn hắn. Hai cỗ khí hơi thở cứng mạnh, thậm chí vượt qua Diệp Mặc. Cảm nhận được hai cỗ khí thở, Vũ Diễm Lý Thần đang ngồi trên bên cạnh Nhiếp Ly trên bờ vai sắc mặt hơi đổi. Nhiếp Ly, bọn chúng đến rồi. Vũ Diễm Lý Thần tranh thủ thời gian nhắc nhở Nhiếp Ly. Nghe được Vũ Diễm Lý Thần, Nhiếp Ly trong nội tâm dùng mình, lập tức minh bạch. Theo như lời Vũ Diễm Lý Thần nói, đến tục cùng bọn chúng là cái gì? Đám người đạn kiếm cũng thấy hai cỗ khí tức này không giống bình thường, lập tức bắt đầu đề phòng. Ở đằng kia trong gió tuyết, hai cái thân ảnh chậm rãi đi tới. Hai cái thân ảnh này, một cái thì phi thường to lớn, thân thể hơi cong, hai tay to lớn kinh người tựa như cánh tay của cự viên bình thường, chỉ mặc một cái quần bố, toàn thân cơ bắp hiện đầy các hình vẽ quỷ dị. Một cái khác thì thân hình cơ bắp trên mặt đủ các loại đồ vật sặc sỡ, mùi lanh lành, trong đôi mắt lộ ra hàn quang khiếp sợ. Bàn tay của hắn vừa tạo tựa như ưng chảo bình thường. Vũ Diễm Bà Lương, rốt cuộc tìm được ngươi, chúng ta muốn tìm người cũng rất khổ a. Tên thân hình to lớn nghiến lấy răng, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hai huynh đệ chúng ta tìm ngươi từ Thiên Vận Cao Nguyên, ngươi đã không còn trốn trong cái xác rùa đen ở Hắc Tuyền, vậy kế tiếp chúng ta phải hào hào trà đạp ngươi rồi. Người gầy khóe miệng toát ra một lời không có ý tốt, bộ dáng cười cười nhìn Vũ Diễm Lữ Thần từ trên xuống dưới. Chương 222, hai huynh đệ. Chật chật, thật không nghĩ tới thân thể của ngươi chỉ có thể ngưng tụ được một chút xíu, bất quá như vậy cũng tốt. Thân thể nhỏ như vậy, đứng lên ngắm nghía nhất định sẽ có một hương vị khác biệt. Người gầy dâm tà nói, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh muốn đem thân thể lung linh xinh đẹp của Vũ Diễm Lữ Thần nắm trong tay mà tra đạp. Vũ Diễm Lữ Thần mặt như băng phủ, tuy rằng tâm cảnh của nàng rất khó bị tác động, nhưng hai người này lại có thể chọc giận nàng. Lữ Thiên Sát, Lữ Thiên Ma, lúc trước hai người các ngươi đuổi ta tận Hắc Tuyền, muốn đoạt thần cách tàn vỡ của ta, một mực trấn thủ bên ngoài Hắc Tuyền nhiều năm như vậy, các ngươi rõ ràng còn không chết. Như hôm nay, dù có phải vận dụng tới bổn mạng chi lực, ta cũng phải đánh chết bọn ngươi. Vũ Diễm Lữ Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên Sát cùng Lữ Thiên Ma. Vũ Diễm Lữ Thần một bên nói truyền âm cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, hai người bọn họ mặc dù chỉ là truyền kỳ đỉnh phong, nhưng mà thân thể có chú thuật sẽ không rách lát. Bản thể của bọn hắn là một cái xích dao, một cái khác là quỷ rắn. Tu vị hôm nay đã đạt đến trình độ đỉnh cao, ta cũng không biết rõ ràng, các ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu như địch không lại, ta sẽ dùng bổn mạng chi lực ngăn chặn bọn hắn, các ngươi tranh thủ thời gian chạy. Thân thể của Vũ Diễm Lữ Thần vẫn chưa cải tạo hoàn chỉnh, một khi vận dụng bổn mạng chi lực, nói không chừng lại phải trải qua một thời gian dài buồn chán mới có thể ngưng tụ thần cách. Đối với Vũ Diễm Lữ Thần, Nhiếp Ly vẫn có chút cảm động. Dù sao đối với Vũ Diễm Lữ Thần cũng vừa mới quen mà thôi. Kỳ thật dùng năng lượng Vũ Diễm Lữ Thần coi như đánh không lại hai cái yêu thú, muốn chạy trốn vẫn là có thể. Các người đang thương lượng làm thế nào để ứng phó chúng ta sao? Ha ha, không cần phải nghĩ nữa, vùng vẫy vô ích. Lữ Thiên Sát toát ra nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi tới gần đám người Nhiếp Ly. So với Lữ Thiên Ma, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú gì, ưa thích của hắn là cảm thụ cảm giác được đem người khác xé ra. Diệp Tử Vân đám người đoạn kiếm cũng chuẩn bị tùy thời nghênh chiến, cảm giác được khí tức trên thân của đối phương xác thực phi thường cường đại. Nhiếp Ly chậm giọng quát, tất cả mọi người nghe lệnh của ta, Đoạn Kiếm, La Minh, ngươi đi chặn cái tên khỉ ốm kia, những người khác đề phòng cẩn thận. Đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Khương Nhi tuy rằng linh hồn hải đều được kích phát, nhưng mà bây giờ còn chưa bước vào cảnh giới truyền kỳ, nếu như gia nhập chiến đấu sẽ vô cùng nguy hiểm. Bất quá bên cạnh tốt xấu đã có 5 cái truyền kỳ cấp cường giả. Vâng, Đoạn Kiếm không chút nào do dự, đột nhiên bay lên rút ra hắc viêm kiếm, hướng về phía người gầy đối diện mà đánh tới, và mình cũng theo sát phía sau. Nhấp Ly nhìn thoáng qua Vũ Diễm Nữ Thần. Nữ thần tỷ tỷ, chúng ta trước tiên phải giết cái tên mập mạp trước nha. Tốt, Vũ Diễm Nữ Thần đáp. Nghe được lời Nhiếp Ly, Lữ Thiên Sát bạo lộ đứng lên. Nhiếp Ly hoàn toàn không để bọn hắn vào mắt, chỉ bằng vào ngươi, ta muốn xem một chút các ngươi có bao nhiêu bổn sự. Toàn thân hắn cơ bắp bạo khởi, vung lên cự quyền hướng về Nhiếp Ly oanh tới. Cơ bắp mỗi một tia liên kết bên trong đều phát ra khí bạo thành âm lặng lề. Vũ Diễm Lữ Thần tay phải vung lên, trước người Nhiếp Ly hình thành một đạo tường lửa cực lớn. Nếu như thời kỳ đỉnh phong, ta còn có thể sợ hãi hỏa chi pháp tắc của ngươi một chút, nhưng hiện tại ta triệt để đem hỏa chi pháp tắc của ngươi xé lát. Lữ Thiên Sát gào thét, cánh tay trắng kiện trực tiếp mà vẽ vời trong tường lửa. Lập tức hai con thủy long cuồng bạo hình thành, hướng về phía Nhiếp Ly chụp xuống. Thân thể Nhiếp Ly trong lúc đó đã trở thành tráng kiện, hóa thành một bộ dáng hổ nha hùng miêu. Hổ nha hùng miêu hôm nay đã so với trước kia hoàn toàn khác xa, toàn thân lượn lờ hắc ám cùng quang minh pháp tắc chi lực, thân thể lớn hơn mấy thành. Chứng kiến thủy long chụp xuống, người liền há mồm phun ra quang ám nguyên khí bạo. Quang ám nguyên khí bạo bay ra, chỉ nghe oanh một tiếng lộ mạnh, lập tức đem hai cái thủy long lộ tan tành như mảnh vỡ. Thế một mảnh như vậy, Lữ Thiện Sát nghiêm nghị cả kinh. Là quang minh cùng hắc ám hai loại pháp tắc chi lực, hắn rõ ràng cảm nhận được trên người tiểu tử này, nhân tộc này tồn tại quang ám hai loại pháp tắc chi lực. Vì cái gì mà hai loại pháp tắc chi lực có thể xuất hiện trên cùng một người? Từ sau khi cuộc chiến của linh thần nổ bộ ra, đám người Lữ Thiên Sát không ngừng tu luyện cảm ứng pháp tắc chi lực. Bọn hắn muốn cướp tất cả pháp tắc chi lực của các linh thần nhân tộc. Nếu không phải do bọn hắn say mê tu luyện, thì cũng không bất cẩn để cho Vũ Diễm trốn thoát. Nhưng mà bọn hắn bất kể tu luyện thế nào cũng rất khó nắm giữ pháp tắc chi lực. Trải qua một thời gian dài dằng dặc bế quan tu luyện, bọn hắn mới chỉ vẹn vẹn chạm tới một ít bí quyết tu luyện pháp tắc chi lực mà thôi. Nhưng lại không nghĩ tiểu tử của nhân loại Nhiếp Ly này rõ ràng đồng thời nắm trong tay hai loại pháp tắc chi lực. Bất kể là quang minh pháp tắc hay là hắc ám pháp tắc, bọn hắn đều tha thiết mơ ước có được. Bọn hắn không chiếm được đồ vật, rõ ràng lại bị một tiểu hài tử nhân tộc có được, hơn nữa lại còn có hai cái. Đây quả thực là không thể tha thứ. Hống, Lữ Thiện Sát hai mắt đỏ tươi, vung lên cự quyền hướng Nhiếp Ly. Nhiếp Ly sau khi biến thân thành hổ nha hùng miêu, tuy rằng thân thể cường tráng, nhưng lại không có hình thái của một kẻ ngốc nữa. Đối với Lữ Thiên Sát gây ra trọng lực khí tràng, sau đó nghiêng người hướng về bên cạnh trốn đi. Oanh, Lữ Thiên Sát một quyền đánh hụt, oanh kích trên mặt đất. Lập tức trên mặt đất bị lộ tung, bụi bay khắp nơi, xuất hiện một cái hố to. Tại lúc Lữ Thiên Sát thất bại, trong nháy mắt chưa kịp sử dụng chiêu mới, Nhiếp Ly đã há miệng đối với Lữ Thiên Sát phun ra một đạo quang ám nguyên khí bạo. Lúc này Vũ Diễm Nữ Thần cũng không có dừng lại, ngưng tụ một đoàn lửa nóng bỏng hướng Lữ Thiên Sát đánh xuống, phong bế Lữ Thiên Sát lùi về góc chết. Mắt thấy quang ám nguyên bạo cùng liệt hỏa diễm của Vũ Diễm Nữ Thần sắp rơi vào trên người Lữ Thiên Sát, chỉ thấy Lữ Thiên Sát trong lúc đó từng đạo hư ảnh xẹt qua bên cạnh quang ám bạo, thả người nhảy lên hướng về Nhiếp Ly chụp một cái. Lữ Thiên Sát tựa hồ không phải có bí pháp cường đại công kích từ xa, mà là do thân pháp cực kỳ kích người của hắn, tốc độ nhanh đến nỗi giống như là một đạo thiểm điện. Oanh oanh oanh, Nhiếp Ly, Vũ Diễm Nữ Thần còn có Lữ Thiên Sát ba người hỗn chiến kịch liệt. Tuy rằng tu vị của Nhiếp Ly kém hơn, nhưng mà kiếp trước tích lũy rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng với cảm giác nhạy cảm, hắn vẫn có thể chiến đấu ngang ngửa, mặc dù chênh lệch đẳng cấp rất lớn. Đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngân Nhi đứng ở xa xa, bọn hắn minh bạch đối với loại chiến đấu như vậy, bọn hắn căn bản không thể tham dự. Thủ hạ của La Minh hai cái truyền kỳ nhất tinh cường giả cũng hoàn toàn không xen vào được, huống chi bọn họ trong tâm vì đám người Nhiếp Ly mà cảm thấy lo lắng. Đồng thời bọn hắn đem linh hồn lực trong linh hồn hải bản thân đưa vào linh hồn hải của Nhiếp Ly. Linh hồn hải của Nhiếp Ly tăng vọt mấy lần, bằng không mà nói làm sao có thể chiến đấu lâu như vậy. Dù sao Lữ Thiên Sát cũng là một truyền kỳ đỉnh phong, tốc độ của Lữ Thiên Sát cực nhanh, Sức mạnh thân thể cũng làm cho Nhiếp Ly phi thường giật mình. Mấy lần công kích rơi vào trên người Lữ Thiên Sát đều không tạo thành bất luận tổn thương gì. Bất quá, như thế Lữ Thiên Sát bề ngoài giống như thật không dám chọi cứng với quang ám nguyên khí bạo của Nhiếp Ly. Dù sao, quang ám nguyên khí bạo cũng là được ngưng tụ từ hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực. Quỹ đạo của quang ám nguyên khí bạo tương đối dễ dàng đoán, khó có thể công kích Lữ Thiên Sát. Bà Lương Vũ Diễm, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Lữ Thiên Sát bàn tay hướng về Vũ Diễm Lữ Thần. Oanh oanh oanh, Vũ Diễm ngưng lông mày xinh đẹp hừ một tiếng, triệu hồi ra từng đạo hỏa diễm công kích lên người Lữ Thiên Sát. Hỏa diễm lộ liên tiếp đem Lữ Thiên Sát văng ra sau vài bước, lập tức chóc ra bong thịt. Lữ Thiên Sát tức giận bạo giống, thân thể nhanh chóng biến hóa thành một cái cự thú, tướng mạo cực kỳ quái dị, toàn thân được bao phủ bởi chất dính da đen, có vẻ giống như là sinh vật nào đó sống trong nước rồi mọc ra hai tay cùng hai chân. Bàn tay trái của hắn hướng Vũ Diễm chụp tới, trong lòng bàn tay tựa như từng đạo lực lượng vô hình, sư sư sư, từng đạo sợi tơ vô hình chứa lực lượng khóa Vũ Diễm Lữ Thần lại. Từng sợi tơ mỏng vô hình bắt đầu siết chặt trên người Vũ Diễm Lữ Thần, xuất hiện chằng chịt vết dây hằn. Trên mặt Vũ Diễm Lữ Thần lập tức hiện ra vẻ thống khổ, làm buồn bực hừ một tiếng, càng không ngừng giãy giụa, tuy nhiên không thể thoát khỏi. Dù sao thần thể của nàng mới hồi phục, thực lực mới khôi phục đến truyền kỳ tam tinh tả hữu mà thôi, cùng với Lữ Thiên Sát vẫn là chênh lệch rất lớn. Hừ, muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay sao? Không có cửa. Vũ Diễm, người hãy ngoan ngoãn buông tay chịu trói, chúng ta còn có thể đem thần thể người lưu lại, bằng không mà nói trực tiếp làm cho thần cách của người lứt vỡ một lần nữa. Lữ Thiên Sát càn rỡ cười to, nằm trong tay hắn, đạo dây nhỏ vô hình trói buộc Vũ Diễm Lữ Thần càng ngày càng siết chặt, phạm phất muốn đem Vũ Diễm Lữ Thần triệt để nghiền nát. Nhiếp Ly, các ngươi nhanh lên đi. Vũ Diễm Lữ Thần gấp giọng nói, làm đã chuẩn bị thúc giục bổn mạng. Cái tên quỷ quái này ăn ám khí của ta. Lòng bàn tay Nhiếp Ly khẽ nhúc nhích, hai viên long bạo đạo bạo đạn hướng về phía đầu cùng phần bụng của Lữ Thiên Sát kích xạ. Chứng kiến hai viên hình châu hướng chính mình kích xạ đến, Lữ Thiên Sát cười lạ, tay phải hơi thu lại, chỉ thấy hai cái long bạo đạn trực tiếp bay đến trong lòng bàn tay Lữ Thiên Sát. Hặc hặc, hai quả thiết cầu này không phải là món đồ chơi của hai tử sao? Dựa vào cái này mà cũng muốn làm tổn thương ta, quả thực là buồn cười. Lữ Thiên Sát hặc hặc cuồng tiếu hết sức chế giễu. Nhiếp Ly khóe miệng cười lại, cái này là long bạo đạn, cũng không phải là tiểu thiết cầu bình thường, mà là phong ấn hắc ám quang minh hai loại pháp tắc chi lực. Trong long phách chi thạch, Lữ Thiên Sát tiếng cười còn chưa hết, chỉ nghe oanh hai tiếng lộ lớn bạo tạc kinh khủng. Cái kia khủng bố lực lượng lập tức quét sạch, đem cái tay phải Lữ Thiên Sát nuốt mất. A, Lữ Thiên Sát phát lên một tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy hữu trưởng của hắn bị uy lực của long bạo đạn xé lát, cả người lộ tung sinh ra uy lực chấn động, đạp về sau mấy bước, toàn thân thể cao lớn đổ sập xuống. Tại lúc long bạo đạn lộ tung, Vũ Diễm Lữ Thần thoát khỏi trói buộc, nhanh chóng tạo thành một cái hỏa diễm hộ thuẫn mới có thể bảo vệ chính mình. Thấy một màn như vậy, Vũ Diễm Lữ Thần thoát khỏi trói buộc cũng hoàn toàn ngây người. Nàng nhớ tới lúc trước Nhiếp Ly có nói với nàng về những viên long bạo đạn này, tuy cũng không có để trong lòng, nhưng mà hôm nay được chứng kiến, nàng không nghĩ long bạo đạn lại có uy lực khủng bố đến như vậy. Chương 223 Lục Độc Châu. Lời xa, Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi đám người cũng hơi có chút ngơ ngác, bọn hắn vẫn không rõ có chuyện gì xảy ra. Đang lúc kịch chiến cùng Lữ Thiên Ma, Đoạn Kiếm cùng với La Minh thân hình có chút từng lạ. Lữ Thiên Ma không nghĩ tới Lữ Thiên Sát lại có thể bị thua trong tay Nhiếp Ly, trong lòng của hắn bắt đầu lo lắng. Ta muốn giết ngươi, Lữ Thiên Sát cuồng lộ bắt đầu gào thét. Đây là tổn thương lớn nhất đối với hắn trong mấy ngàn năm qua, không nghĩ tới chính mình lại bị tiểu tử Nhiếp Ly oán toán. Trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, đã thấy lúc này Nhiếp Ly lạnh lùng cười cười, tay phải sưu sưu, sáu miếng long bạo đạn hướng về phía Lữ Thiên Sát bắn tới. Chứng kiến cử động của Nhiếp Ly, Người xung quanh bắt đầu ra đầu run lên, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Nhấp Ly lại không chút nào tiếc rẻ một lần ném đi nhiều long bạo đạn như vậy. Lữ Thiên Ma thấy một màn như vậy, muốn trợ giúp Lữ Thiên Sát nhưng lại bị Đoạn Kiếm cùng A Minh ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta, Đoạn Kiếm hừ một tiếng. Lữ Thiên Ma chưa kịp xuất thủ, đằng sau liền truyền đến những tiếng nổ mạnh kinh khủng, âm thanh gào thét tựa hồ muốn xuyên thủng màng nhĩ của người bình thường. Lữ Thiên Sát vừa mới đứng lên, những lòng bạo đạn liền xuất hiện quanh người hắn. Trong đôi mắt của hắn toát ra vẻ sợ hãi. Những thứ này rốt cuộc là đồ vật gì? Tại sao có thể có uy lực kinh khủng như thế? Hắn vừa mới bị trọng thương liền không trốn tránh được rồi. Oanh oanh oanh, Lữ Thiên Sát thân thể hoàn toàn bị quang ám nguyên bạo luốt hết, toàn thân lỗ bay ra ngoài văng hơn mấy trăm mét. Bị đánh bằng nhiều quang ám nguyên khí bạo như vậy, Lữ Thiên Sát chỉ sợ sống không được lâu rồi. Đại ca, Lữ Thiên Ma vẫn nộ gào to, toàn thân mọc ra một nguyên đám gai sắc bén nhọn, hóa thành một cái cự tích. Bành bành hai tiếng, trên người gai nhọn trực tiếp đâm thủng thân thể của Đoạn Kiếm cùng La Minh, sau đó húc ra ngoài. Lữ Thiên Sát phát cuồng bắt đầu đánh về phía Nhiếp Ly. Lữ Thiên Ma cho rằng dùng thực lực của Lữ Thiên Sát hoàn toàn có thể đánh chết Nhiếp Ly cùng Vũ Diễm, không nghĩ rằng Nhiếp Ly không biết từ chỗ nào lấy ra từng quả thiết cầu màu đen, lại có thể bạo tạc lỗ tung làm Lữ Thiên Sát trọng thương. Lữ Thiên Ma cùng Lữ Thiên Sát vài vạn năm rồi, một mực như hình với bóng, tình cảm thậm chí đã vượt qua hình đệ bình thường. Cảm nhận được khí tức của Lữ Thiên Sát hoàn toàn mất đi, Lữ Thiên Ma bắt đầu điên cuồng đánh về phía Nhiếp Ly, thề rằng phải giết chết Nhiếp Ly báo thù cho Lữ Thiên Sát. Nhiếp Ly thả người về sau, há mồm phun ra quang ám nguyên khí bạo. Oanh oanh, quang ám nguyên khí bạo không ngừng bạo tạc lộ lên trên không trung, nhưng lại bị Lữ Thiên Ma tránh né hết. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, há mồm phun ra từng đạo chất độc hướng Nhiếp Ly bắn tới. Chất độc đầy trời phô thiên cái địa, triệt để phong kín đường chạy trốn của Nhiếp Ly. Chỉ thấy thân thể của Nhiếp Ly nhanh chóng nhỏ đi, bằng tốc độ kinh người thu hồi hổ nha hùng miêu yêu linh, nhanh chóng biến hóa thành bộ dáng của ảnh yêu, thân thể nhanh chóng biến mất. Phốc phốc phốc, chất độc rơi trên mặt đất lập tức xì từng đoàn khói trắng. Thế nhưng trên mặt đất rỗng tuếch, không thấy bóng dáng của Nhiếp Ly. Xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Thiên Ma cau mày, công kích của hắn rõ ràng triệt để phong bế tất cả đường đi của Nhiếp Ly. Thế nhưng mà Nhiếp Ly như thế nào lại đột nhiên biến mất? Vũ Diễm Lữ Thần hừ một tiếng, lập tức từng đạo lôi thạch hỏa hướng về phía Lữ Thiên Ma oanh tạc xuống. Lời xa Đoạn Kiếm cũng vọt lên, vung lên hắc viêm kiếm cùng Lữ Thiên Ma kịch chiến. Nhiếp Ly thân thể di động đến khu vực bên ngoài chất độc, sau đó chậm rãi hiện ra. Trong nội tâm thở một hơi, may mắn là lúc trước hắn đoán có chiêu thức của Lữ Thiên Ma mới tránh kịp công kích. Nếu như kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, căn bản không kịp phản ứng. Thực lực của hai tên này thật đúng là kinh người. Nếu trước gặp phải lòng bạo đạn oán toán Nữ Thiên Sát, muốn tiêu diệt hắn thực không phải chuyện dễ dàng. Ngay lúc Nhiếp Ly hiện hình, lập tức trong tay bắn ra hai quả lòng bạo đạn. Đoạn Kiếm tránh! Nhiếp Ly trầm giọng quát một tiếng. Nghe được Nhiếp Ly, Đoạn Kiếm lập tức hướng ra ngoài trốn. Oanh oanh, hai đạo lòng bạo đạn tại quanh người Lữ Thiên Ma lổ bung, tạo ra uy lực khủng bố san bằng mọi thứ. Bất quá Lữ Thiên Ma lần này vẫn kịp thời phản ứng, tuy rằng nhận lấy lực ảnh hưởng từ vụ lổ, nhưng bị thương không phải quá nghiêm trọng. Hắn thả người nhảy lên, lần nữa hướng về Nhiếp Ly chụp xuống. Ta xem ngươi có bao nhiêu đồ chơi, đi chết đi! Tay phải của Lữ Thiên Ma hóa ra vô số gai nhọn hướng Nhiếp Ly đánh tới. Nhiếp Ly dùng tiểu thiết cầu thần bí này thoạt nhìn giống với ám khí của đám Minh Văn Sư. Loại cấp bậc ám khí này độ khó chế tác khẳng định là phi thường cao, trong tay Nhiếp Ly hẳn không nhiều. Ngay khi Lữ Thiên Ma thả người nhảy lên trong nháy mắt, Nhiếp Ly nội tâm khẽ động, trong tay xuất ra hơn 15 miếng thiết cầu sưu sưu mà hướng Lữ Thiên Ma ném đi. Thấy một màn như vậy, Lữ Thiên Ma nội tâm run lên. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng Nhiếp Ly rõ ràng còn nhiều long bạo đạn như vậy. Hắn tranh thủ thời gian hướng về phía bên cạnh trốn đi. Đã thấy lúc này tay phải của Nhiếp Ly lại thêm 15-16 miếng thiết cầu, tiếp tục ném một cách điên cuồng, từng đợt rồi từng đợt. Long bạo đạn trong tay Nhiếp Ly điên cuồng hướng Lữ Thiên Ma chút xuống. Chuyện quái gì thế này? Tiểu tử này sao có nhiều đồ chơi như vậy? Lữ Thiên Ma mặt đều tái đi, nhanh chóng trốn tránh thiết cầu kia. Một ít thiết cầu leng keng rơi trên mặt đất nhưng lại không bị lộ. Lữ Thiên Ma thấy thế lập tức minh bạch, đây là Nhiếp Ly lừa hắn. Trong tay Nhiếp Ly rõ ràng không có sở hữu nhiều long bạo đạn như vậy, khẳng định trong đó có rất nhiều hàng giả. Lữ Thiên Ma đứng trên không trung chém vào một đạo trưởng kình, bành một tiếng đem một quả long bạo đạn lộ nát. Không có sự tình phát sinh, Lữ Thiên Manh mà cười lạnh một tiếng, quả nhiên là thế. Hắn lần nữa hướng về Nhiếp Ly nhào tới. Sư sư, thiết cầu trong tay Nhiếp Ly vẫn không ngừng hướng Lữ Thiên Ma đi tới. Lữ Thiên Ma tuy rằng tận lực lé tránh nhưng mà vẫn có một chút thiết cầu đã rơi vào trên người hắn. Oanh, ngay lúc phòng bị của Lữ Thiên Ma có chút sơ hở, một viên long bạo đạn lộ tung trên người hắn. Lực lượng kinh khủng kia lập tức phá phòng ngự, cắn nuốt chi trước của Lữ Thiên Ma. Lữ Thiên Ma lập tức phát lên một tiếng thê lương thảm thiết, rốt cuộc cũng trúng một quả. Lông mày Nhiếp Ly nhướng lên, lúc trước chế tác long bạo đạn, Nhiếp Ly đã suy nghĩ minh bạch. Lòng phách chi thạch dù sao hắn cũng ngõ hạn, hắn dùng một ít tinh cương chế tạo thành nhiều đạn sắt cùng loại, thoạt nhìn không khác long bạo đạn là bao nhiêu. Nhiếp Ly nghĩ, nếu đối phương đối với long bạo đạn đã có phòng bị, những long bạo đạn giả này có thể thu hồi hoạch được hiệu quả kỳ diệu. Không nghĩ rằng Lữ Thiên Ma quả nhiên trúng chiêu. Lữ Thiên Ma bị trúng chiêu, Nhiếp Ly liền xuất ra mấy viếng long bạo đạn xịn hướng về Lữ Thiên Ma điên cuồng ném. Lữ Thiên Ma vừa mới trúng một cái, còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy từng quả long bạo đạn bay tới vị trí hắn, oanh oanh oanh. Bên trong vụ nổ, Lữ Thiên Ma phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Giống với Lữ Thiên Sát, hắn bị lực trùng kích đẩy ra ngoài, cảm giác được khí tức của Lữ Thiên Ma phát ra tiếng kêu thảm thiết giống Lữ Thiên Sát, khí tức chậm rãi biến mất. Nhiếp Ly lúc này mới thở một hơi, rốt cuộc cũng tiêu được hai cái tên quỷ quái khó dây dưa này. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Vũ Diễm đám người Diệp Tử Vân đều nhìn ánh mắt ngây ngốc nhìn mình. Nhiếp Ly sờ lên đầu, có cái gì không đúng sao? Bọn hắn hiển nhiên còn không biết long bạo đạn trong tay Nhiếp Ly đến cùng là vật gì. Uy lực này thật quá kinh khủng, có thể giết chết hai cái yêu thú truyền kỳ đỉnh phong. Bọn hắn thật tưởng rằng trận đại chiến này sẽ không khó dễ dàng để chiến thắng. Ai ngờ Nhiếp Ly lại điên cuồng tấn công, đem hai con yêu thú lổ tung. Bọn hắn hồi tưởng từ trong khiếp sợ bắt đầu phục hồi lại. Nhiếp Ly, cái đạn sắt kia rốt cuộc là đồ chơi gì? Hay là cho ta một ít đi? Lục Phiêu xoa xoa đôi bàn tay, cười híp mắt nói. Hắn đã bị uy lực của long bạo đạn chấn động, nên trong tay mình có một đống long bạo đạn như vậy, coi như là đụng phải truyền kỳ cấp cường giả cũng tuyệt đối có thể làm cho đối phương trực tiếp sợ hãi một phen. Lấy một đống, Nhấp Ly cười khổ không ngừng. Chính mình đã sử dụng hết cả long phách chi thạch cũng mới chỉ làm ra 50-60 miếng mà thôi, đi đâu ra một đống đây? Bằng không mà nói, mình cũng không cần lấy nhiều long bạo đạn giả như vậy. Nếu không có một đống, cho ta 10-20 cục cũng được. Lục Phiêu cười hắc hắc nói, thứ này coi như cho ngươi, ngươi cũng không dùng được, bởi vì ở lực lượng trong đó, hắc ám cùng quang minh hai đại pháp chi lực chỉ có ta mới có thể dẫn động. Nhiếp Ly cười khổ nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, Lục Phiêu lập tức toát lên vẻ mặt thất vọng, giang tay nói, vậy được rồi, ý tưởng đánh chết truyền kỳ cường giả của hắn cũng rơi vào hư không. Nhiếp Ly, lai lịch của hai con yêu thú này là gì? Giật Tử Vân nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Hai cái yêu thú này là tới giết Vũ Diễm tỷ tỷ đấy. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Vũ Diễm, là Vũ Diễm cửu nhân. Về sự tình của các linh thần, Nhiếp Ly nhất thời trong lửa khắc cũng không thể giải thích được. Nguyên lai là như vậy, trong lòng mọi người giật mình. Nguyên lai hai cái truyền kỳ cấp yêu thú này đều là đến để giết Vũ Diễm. Thật xin lỗi các vị, lại để cho mọi người gặp phải nguy hiểm như vậy. Vũ Diễm áy náy nói. Không có việc gì, Vũ Diễm tỉ tỉ khách khí. Nếu như tất cả mọi người đều là bạn, giúp đỡ nhau cũng là lẽ thường, bọn người Đỗ Trạch nói. Nhiếp Ly tìm kiếm một thoáng phát hiện ra ba cái kiện đồ vật đều là của hai con yêu thú kia. Một kiện là một quả lục độc châu, bên trong tràn đầy độc tố kinh người. Nhiếp Ly tâm niệm vừa động, cái này có thể là đồ tốt, tranh thủ thời gian thu vào. Đệ nhị kiện là một thanh ngân nguyệt trường kiếm, là vật phẩm truyền kỳ. Nhấp Ly liền đưa cho Đỗ Trạch. Kiện thứ ba là một mảnh hắc long lân, không biết công dụng gì. Nhấp Ly trực tiếp đưa cho Đoạn Kiếm. Thu thập xong những vật này, Nhấp Ly nhìn về phía mọi người. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến về minh vực thế giới A. Mọi người hướng về phía cửa minh vực thế giới đi đến. Ngay tại thời điểm đám Nhiếp Ly bước vào minh vực thế giới, tại Bắc Băng Nguyên xa xôi trong Thánh Tổ Sơn Mạch, bên trong hàng băng có một thân ảnh thon dài bị đóng băng sâu trong lớp băng dày. Tướng mạo của người này phi thường anh tuấn, không giống với người thường, làm cho ai nhìn vào cũng không khỏi có một cảm giác hít thở không thông, tim đập dường như muốn đình chỉ. Hắn dường như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở mắt. Không nghĩ tới nữ diễm nữ thần lại có thể chạy ra khỏi hắc tuyền, hai cái tên ngu xuẩn kia lại để cho làng chạy thoát, còn không nói đằng này lại còn bị làm thịt rồi, thực sự là vô dụng. Thanh âm của hắn tựa như tới từ địa ngục băng giá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.